Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2169, trại tù binh. Thống lĩnh ban cho hai người cùng nhau lệnh bài, đồng thời để một người quân sĩ mang theo hai người hướng trong đảo bay đi. Cái kia Hàn Tôn ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lục Ly. Hắn bị Lục Ly làm nhục. Trong khoảng thời gian này khẳng định không ngóc đầu lên được. Tự nhiên ghi hận Lục Ly. Lục Ly không quan trọng. Một cái nho nhỏ quân sĩ thôi. Liền xem như thống lĩnh của bọn họ Lục Ly còn không sợ. Thống lĩnh chỉ là tam kiếp đỉnh phong. Hắn nhẹ nhõm có thể xử lý. Một đường hướng bên trong bay đi. Lục Ly phát hiện khắp nơi đều là trạm gác ngầm. Nơi này không hổ là một cái thế lực lớn, đề phòng xâm nghiêm, đoán chừng cũng là trước đó đại chiến nguyên nhân, sợ gian tế trà trộn vào tới. Phi hành nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một thành trì, đây là một tòa đại thành, đề phòng càng xâm nghiêm, trên tường thành đều là quân đội, phụ cận còn có rất nhiều trạm gác ngầm tuần tra, bởi vì có quân sĩ mang theo. Lục Ly hai người nhẹ nhõm tiến vào thành trì, người bên trong rất nhiều, có nam có nữ, bất quá thần sắc đều không nhàn nhã, có lẽ là vừa mới kinh lịch đại chiến, chết quá nhiều người, trong này có thật nhiều đặc thù chủng tộc, đồng dạng đều biến thành hình người, chỉ là bảo lưu lại chính mình tộc quần đặc thù. Nhìn thấy Lục Ly hai người vào đây, một số người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Lục Ly cảnh giới quá thấp, dạng này người thế mà cũng có thể thêm vào địa ngục phủ thực lực tổng hợp rất mạnh. A, Lục Ly nhìn một chút, bên trong hầu như đều là tam kiếp võ giả, không nhìn thấy một cái nhị kiếp võ giả, ở bên trong hắn còn có thể nhìn thấy một hai cái tứ kiếp võ giả, bị mang theo đi một cái tòa thành bên trong. Tòa thành bên trong có một cái hắc bào lão giả, một tấm mặt chết, xem Lục Ly hai người mục quang giống như là nhìn xem hai cái tù phạm. Xem Lục Ly cùng Hầu Tam phi thường không thoải mái. Trương gia, hai người này là đến gia nhập chúng ta địa ngục phủ. Vương thống lĩnh đã khảo nghiệm qua. Quân sĩ bẩm báo một tiếng. Trương gia khoát tay áo. Quân sĩ đi xuống. Lục Ly hai người trầm mặc đứng thẳng, cái kia Trương gia nhưng không có để ý đến bọn họ. Tiếp tục chôn ở án sau xử lý công văn, Lục Ly hai người không dám cao điệu, thành thành thật thật đứng đấy, trọn vẹn đứng hai canh giờ Trương gia nhưng không có xem hai người một chút. Cái này khiến Lục Ly phiền muộn đến có chút thổ huyết. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lục Ly chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, còn Hầu Tam lại là nửa câu không dám nhiều lời. Hắn một mực là tiểu nhân vật, trước kia tại thế lực nhỏ lúc bị khinh bỉ bị nhiều. Quen thuộc lần nữa qua một canh giờ, Trương gia rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn quét Lục Ly cùng Hầu Tam vài lần, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, không biết vì cái gì Vương thống lĩnh muốn thả như thế hai người vào đây. Một cái tam kiếp sơ kỳ, một cái nhị kiếp võ giả. Hai người này là vương thống lĩnh thân thích sau gần nhất đại chiến cương vừa kết thúc. Quá nhiều chuyện muốn làm, hắn cũng lười hỏi nhiều. Trong tay ném ra hai khối ngọc phù nói, các ngươi đi nội vụ đường tìm Trần đường chủ đưa tin đi. Nội vụ đường, Lục Ly không hiểu nhiều. Những này, Hầu Tam lại là một mặt khóc tang dáng vẻ. Lục Ly xem xét bộ dạng này, tựa hồ cái này nội vụ đường không phải chuyện tốt, Trương gia nhìn xem hai người bất động. Hừ lạnh một tiếng, Hầu Tam liền vội vàng khom người hành lễ, lôi kéo Lục Ly đi ra. Hầu Tam sau khi ra ngoài, đem ngọc phù treo ở trên lưng, Lục Ly làm theo, Hầu Tam một bên hành tẩu một bên cho Lục Ly truyền âm giải thích nói. Nội vụ đường nói thật dễ nghe, nhưng thật ra là làm tạp vụ, là sở hữu trong thế lực kém nhất đường khẩu. Chúng ta đoán chừng muốn bị phái đi làm lao động, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắn vào đây muốn điệu thấp một chút, muốn tìm cái địa phương yên lặng tu luyện, nhưng không có nghĩa là hắn muốn làm tạp vụ a, bị người đến kêu đi hết, làm một ít cu ly, đến lúc đó làm sao có thời giờ tu luyện, chỉ là giờ phút này vừa mới thêm vào địa ngục phủ, hắn cũng không thể làm loạn, chỉ có thể đi trước nhìn kỹ hắn nói. Hầu Tam đối với những thế lực này đường khẩu phân bố rất rõ ràng. Dạo qua một vòng đã tìm được nội vụ đường. Cái này đường khẩu rất nhỏ, tòa thành đều phi thường nhỏ. Tại thành trì nơi hẻo lánh, bên trong có người ra ra vào vào, phi thường bận rộn. Lục Ly hai người sau khi đi vào, bên trong đồng dạng có một tái lão giả chôn ở án sau phi thường bận rộn đang làm việc công. Hầu Tam chắp tay nói, vị này là Trần đại nhân sao? Chúng ta là vừa vặn thêm vào địa ngục phủ, Trương gia để chúng ta tới này đưa tin. A, trước các loại. Trần Đường chủ khoát tay áo, cái này nhất đảng nhưng lại là mấy canh giờ, không ngừng có người vào đây báo cáo, không ngừng có người ra ngoài. Lục Ly hai người đứng ở một bên tựa hồ bị Trần Đường chủ quên lãng. Bẩm đại nhân, gần nhất trại tù binh bên kia thiếu một số người, còn xin đại nhân điều một số người cho chúng ta. Một cái khôi ngô đại hán đi đến, bẩm báo nói. Trần Đường chủ ngẩng đầu, lạnh giọng nói ra, lần này chết nhiều người như vậy, chỗ nào không thiếu người? Những cái kia tù binh không nghe lời, các ngươi sẽ không cầm tiên tử đánh nhiều đánh quất bọn hắn liền nghe bảo. Đại nhân, tù binh nhiều lắm a, đánh cũng muốn người đi đánh a. Kia khôi ngô đại hán mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Tự nghĩ biện pháp đi. Trần Đường chủ ngẩng đầu, vào thời khắc này đột nhiên thấy được Lục Ly hai người. Hắn có chút trầm ngâm thoáng cái nói, Mạc Mạc, hai người này cho ngươi, lại nhiều một cái cũng không có. Tù binh kia nếu là xảy ra chuyện, chính ngươi xách theo đầu trở về. Tốt a. Mạc Mạc nhìn thoáng qua Lục Ly cùng Hầu Tam, mặc dù hai người này quá yếu, nhưng cũng miễn cưỡng xem như hai cái võ giả, đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động ngược lại là không có việc gì. Các ngươi theo ta đi. Hắn phất phất tay đi ra ngoài. Lục Ly cùng Hầu Tam liếc nhau có chút hoang mang. Trại tù binh trông giữ tù binh sao? Hầu Tam cũng không phải đặc biệt hiểu, bởi vì bọn họ thế lực rất nhỏ yếu, cùng người khác khai chiến gần như bắt không được tù binh đi ra bên ngoài. Ngoặt vào một cái khác tòa thành, bên trong có một cái truyền tống trận. Mạc Mạc nhìn thấy hai người lề mà lề mề, trên mặt dữ tợn lay động, quát, các ngươi là người chết sao? Đi đường không thể nhanh lên. Lục Ly có chút im lặng, cái này thống lĩnh tinh khí có chút táo bạo a, đoán chừng là hàng năm trông coi tù binh, trong lòng kìm nén hỏa, thỉnh thoảng muốn đánh người mắng chửi người. Hai người nhanh chóng đuổi theo, tiến vào trong truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên, bọn hắn xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong, nơi này có rất nhiều kiến trúc, bất quá đều là nhà trệt, một loạt sát bên một loạt, chỉ có nơi hẻo lánh có ba tòa tòa thành, nơi này rất nhiều người, toàn bộ trên tay chân đều có xích sắt trói buộc. Những này xích sắt hẳn là bố trí cường đại thần văn, phong ấn những người này chiến lực, nếu không bằng vào xích sắt sao có thể trói buộc bọn hắn? Tùy ý nhìn thoáng qua, bên trong ít nhất có mấy vạn người, toàn bộ đều mặc đến rách dưới, rất nhiều trên người có thương thế. Lục Ly còn trông thấy có quân sĩ cầm một loại hỏa hồng sắc tiên tử đánh người, hùng hùng hổ hổ. Hoàng Nha, tới. Mạc Mạc vẫy vẫy tay, một cái miệng đầy Hoàng Nha quân sĩ lập tức đi tới, chắp tay cười nói, Mạc thống lĩnh tốt, xin phân phó, hai người này giao cho ngươi, dạy một chút bọn hắn quản lý tù binh. Mạc Mạc khoát tay áo, thân thể lóe lên tiến vào tòa thành bên trong. Hoàng Nha các loại, chờ, Mạc Mạc sau khi đi, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. lạnh lùng liếc nhìn hai người một chút, có chút khinh bỉ nói ra, các ngươi theo ta đi. Hừ, nội vụ đường không có ai sao, làm sao đưa hai cái dạng này người vào đây. Lục Ly hai người rất xấu hổ, người này ở ngay trước mặt bọn họ nói bọn hắn là phế vật. Cái này giống như đổi lại ở bên ngoài Lục Ly tự báo nổi. Một đường hành tẩu, Hoàng Nha một bên cho hai người giới thiệu, ngữ khí mặc dù rất bất thiện, nhưng tình huống vẫn là nói đến rất rõ ràng. Lục Ly sau khi nghe xong, có chút nhức đầu, ở nơi này lấy sợ là cả ngày đều muốn làm việc a. Căn bản không có thời gian tu luyện, trọng yếu nhất chính là trại tù binh chỉ có 1.000 người, lại canh chừng mấy vạn người tù binh. Tù binh bên trong không thiếu có cường giả, vạn nhất xảy ra sự tình sợ là tất cả mọi người muốn chết à. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.